Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 281, toàn cầu phát sóng trực tiếp. Theo thời gian trôi qua, một tháng kỳ hạn, đúng hạn tới. Cái này một ngày, nhất định là không an tĩnh một ngày. Chính xác là thế giới, tựa như đã biết chuyện sắp xảy ra kế tiếp một dạng. Từng cái hướng về lên trời cầu khẩn, không biết sẽ như thế nào. Tứ hoàng Uchiha Shiva cùng thế giới chính phủ đại quyết chiến. Các ngươi cảm thấy kết quả cuối cùng sẽ như thế nào đâu? Tuy nói Uchiha Shiva cũng là tứ hoàng, thực lực rất cường đại. Thế nhưng dù nói thế nào cũng quá trẻ. Hắn đối mặt có thể là cả thế giới chính phủ. Cái này có thể không nhất định. Mấy năm gần đây Tân Văn đàm luận cũng đều là Uchiha Shiva. Hắn đã sớm cùng thế giới chính phủ làm hơn a. Chỉ là thế giới chính phủ vẫn không làm gì được hắn mà thôi. Lời là nói như vậy, thế nhưng kinh nghiệm ở trên không đủ a. Cùng những cái này lão bài tứ hoàng so với, hắn dường như còn có chênh lệch a. Người suy nghĩ một chút, thế giới chính phủ lúc nào bị thua thiệt. Công khai phạt đại tướng, tuy là rất điên cuồng, hơn nữa lớn mạnh hải tặc khí thế, nhưng là bất kể thế nào xem đều là hành động theo cảm tình a. Cái này cái thế giới đến cùng sẽ biến thành cái dạng gì đâu? Ui ui, các ngươi đừng coi nó là làm thông thường hải tặc xem a. Kinh nghiệm ở trên không đủ. Hắc, đừng cười chết người, có thể lên làm tứ hoàng, ngươi nói cho ta kinh nghiệm ở trên không đủ. Ta có thể thấy được quá hắn, cái kia đôi con mắt, cái kia một phần khí thế, cho đến nay không cách nào quên. Lúc đó nhìn xa xa ta đều sợ đến hồn phi phách tán. A, lão thiên, cái này cái thế giới đến cùng sẽ đi con đường nào đâu? Để chiến tranh mau nhanh kết thúc a. Ngoặc kép chấm chấm, Đông Hải, Tây Hải, Hải, Bắc Hải, Đại Hải Trình, Tân Thế Giới. Lúc này đây, thật là cả cái thế giới ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đây. Bất kể là ai, đều chú ý tới trận này có 102 quyết chiến. Mà chính là ở công khai phạt trước 3 giờ. Vô số trên đảo nhỏ, chợt xuất hiện phạt hình ảnh. Vì thế, các nơi trên thế giới ký giả, đều ôm trong lòng một viên hoảng sợ tâm tình bất an nhìn một màn này. Trận chiến đấu này, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, đều sẽ bị viết xuống trong lịch sử, trở thành kinh khủng nhất cùng máu tanh lịch sử. Mau nhìn, có bóng giống như đi ra. Có một ký giả nhìn đại màn ảnh, khẩn trương cầm lấy máy vi tính trong tay, sắc mặt ngưng trọng. Đảng hình ảnh xuất hiện sau đó, mọi người đồng tử chợt co rụt lại. Cái kia, đó là cái gì? Cự nhân, không sai. Một cái đen nhánh cự nhân, thình lình ngật đứng ở đại màn ảnh trung ương, che khuất bầu trời cánh mở rộng ra tới, dường như một cái võ sĩ một dạng, thình lình sừng sững, uy vũ không gì sánh được. Ô Nha Thiên Cẩu mặt nạ, để cho lộ vẻ đến mức dị thường khiến người ta sinh ra. Đây là, cái này cùng Uchiha Shiva huyền thưởng lệnh bên trên cái kia cự nhân giống nhau. Hình như là hắn năng lực. Có biết tình huống người lẩm bẩm nói, đây chính là Susanoo sao? Thậm chí một ít hải tặc biết chiêu thức này tên. Biểu tình ngưng trọng nhìn đại huynh Mạc Chi Thượng xuất hiện cự nhân. Người biết tự nhiên biết chiêu thức này chỗ lợi hại, có thể cung cấp có thể phòng. Còn có cái kia so với phổ thông Busosoku khí phách đều muốn kiên cố tuyệt đối phòng ngự. Tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nếu Susanoo xuất hiện lời nói, như vậy cự nhân trên trán cái kia hình thoi tinh phiến trong tồn tại chính là chắc là Shiva bản thể. Nhưng là theo thân thể đi lên nhìn lại thời điểm, người kia lại ngây ngẩn cả người. Không có, vốn nên tồn tại Shiva cũng không tại nơi đó. Chỉ là, tại nguyên bản ứng với nên xuất hiện Shiva địa phương, xuất hiện nha một cái điểm đen nho nhỏ. Đó là cái gì? Có người mắt sắc, kinh hô một tiếng. Trong sát na, mọi người đưa mắt rơi vào trên đó, mắt sắc khẽ híp một cái, nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ở Susanoo bên trên lơ lửng, cũng không phải Shiva bản thân, mà là một viên quả thực, một viên trải rộng Venusaur vân quả thực, nham tương quả thực. Không sai, đó là nham tương quả thực. Dĩ nhiên đem nham tương quả thực thả ở cái kia chủng địa phương. Người nào giành được đến? Ngoặc kép chấm chấm, hình ảnh lập tức rời xuống. Ngay sau đó xuất hiện chính là một người ảnh, một cái bị tỏa liên trói lại hai tay hai chân, bị trói trên không trung nam nhân. Là, vâng, đúng, Akainu, công khai phạt mục tiêu. Akainu cùng nham tương quả thực đều xuất hiện. Shiva muốn đánh coi là làm cái gì? Xiềng xích chia làm bốn cái, phân biệt trói lại Akainu tứ chi. Đồng thời xiềng xích diên duỗi ra ngoài sau khi lấy to lớn Susanoo làm điểm tựa, treo di chuyển ở giữa không trung trong. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất là dắt ở giữa không trung một dạng. Địa điểm, tân thế giới AOI thêm. Ở nơi này nguyên bản không người trên đảo nhỏ, giờ này khắc này, lại sớm đã kín người hết chỗ. Vô số thuyền hải tặc, ở bên bờ biển cặp bờ, dắt vô số cờ xí. Không ít đều là ở tân thế giới, gọi ra được tên danh tiếng tốt hải tặc. Cũng không thiếu, đại hải trình, hải tặc nhóm. Cực kỳ hiển nhiên, có không ít đều là hướng về phía viên kia nham tương quả thực tới. Trong đó cũng không thiếu có còn lại thế lực hải tặc lẫn vào trong đó. Không phải bài trừ Kaido Salad Lin Lin thế lực. Loại này hải tặc, vì cũng không phải nham tương quả thực, mà là chế tạo ra nham tương trái cây phương pháp. Thời gian như vậy hệ quả thực năng lực giả, cũng chính là anh, mới, chỉ có, là mục đích của bọn họ. Đương nhiên, anh tại lần chiến đấu này chắc chắn sẽ không xuất hiện. Trừ phi Shiva là xả bước, tuy là hầu như không có người biết thân phận của nàng. Thế nhưng một ngày chiến đấu bị phát hiện, sợ rằng nàng sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Đương nhiên, Shiva đoán không sai lời nói. Tổng bộ hải quân bên trong như trước có người biết anh. Zephyr tuyệt đối là một người trong đó. Thế nhưng Shiva sẽ không lo lắng. Trừ phi Zephyr muốn để học sinh của hắn rơi vào vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, coi như là Zephyr đem trong chuyện này báo, Shiva cũng không cần lo lắng. Thế giới chính phủ sẽ không đem anh sự tình công khai. Dù sao, coi như là bọn họ cũng muốn một mình giữ lấy cái này một phần lực lượng. Thế giới chính phủ sẽ không làm sao ngu xuẩn để cả cái thế giới đều biết. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.